Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thảo dược nhảy lên trên mây, chiếu sáng khắp đại địa. Diệp Thần Phong nhìn Lôi Tử Hinh đang tựa vào cánh tay mình, chìm trong giấc ngủ ngon, mỉm cười và đánh thức cô. Lôi Tử Hinh mở mắt, ánh mắt trong veo, nhìn Diệp Thần Phong ở gần trong gang tấc, gò má trắng nõn đột nhiên hiện lên hai vệt hồng mê người. Tuy vậy, cả hai đều không nói gì, như một đôi tình nhân dựa vào nhau, ngắm nhìn mặt trời dần lên cao, thưởng thức cảnh đẹp say đắm lòng người. Cảm ơn ngươi đã cùng ta ngắm trăng, ngắm mặt trời mọc, ta sẽ nhớ mãi ngày này, khi mặt trời lên cao. Lôi Tử Hinh đứng dậy, duỗi lưng mệt mỏi, đường cong tuyệt mỹ lộ rõ. Muốn đi rồi sao? Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lôi Tử Hinh hỏi. Phải đi rồi, hy vọng chúng ta có ngày gặp lại. Lôi Tử Hinh gật đầu, lưu luyến nói. Cô chậm rãi đi đến sau lưng Diệp Thần Phong, đột nhiên ôm lấy thân thể hắn, tựa đầu vào lưng hắn, gắn bó. Lôi Tử Hinh mang theo vô vàn luyến tiếc rời đi. Diệp Thần Phong từ biệt mọi người Chu gia, mang theo ảnh quỷ rời khỏi Ức Chu thành. 20 ngày sau, một chiếc linh thuyền bay nhanh đã vượt qua không gian cấm chế, xuất hiện trên không trung Cửu Trọng Hố. Chương 1325, Thiên Kiếm Cung nguy hiểm. Đông Hải Cung, thế lực lớn nhất Đông Đại Lục, nhưng trong chuyến đi địa ngục Chi Uyên năm đó, Hải Đồ rõ ràng, anh Chín Anh và những người khác đều chết dưới tay Diệp Thần Phong, khiến thực lực Đông Hải Cung giảm sút nhiều. May mắn thay, lão công chủ Đông Hải Cung, Hải Đông Thiên, vì bế quan nên năm đó không đến địa ngục Chi Uyên thoát nạn. Với ông trấn giữ, Đông Hải Cung vẫn áp chế Thiên Kiếm Cung, giữ vững vị trí thế lực lớn nhất Đông Đại Lục. Còn Nguyệt gia, sau khi chịu tổn thất nặng nề ở địa ngục Chi Uyên, cao thủ gần như chết hết, đã dần rút lui khỏi sân khấu Đông Đại Lục. Thanh Hải Thành, một tòa thành lớn dưới sự cai quản của Đông Hải Cung, tựa vào bờ biển phía đông, là một đại thành trì mậu dịch nổi tiếng ở Đông Đại Lục. Thành trì được xây dựng rất phồn hoa. Khương tiền bối, Bạch tiền bối, Tằng tiền bối, Tinh La Đại Lục nhờ các ngươi cả, có thời gian ta sẽ đến Tinh La Đại Lục thăm các ngươi. Đứng ở bờ biển bên ngoài Thanh Hải Thành, Diệp Thần Phong nhìn ba người Khương Tinh Thần đang chuẩn bị lên tàu trở về Tinh La Đại Lục, nhẹ giọng nhắc nhở, yên tâm đi Thần Phong, Tinh La Đại Lục giao cho ba lão già này, sẽ không có chuyện gì đâu. Niết bàn nhân cảnh ở Tinh La Đại Lục là chúa tể tuyệt đối. Với ba người Khương Tinh Thần trấn giữ, các thế lực bình thường khó lòng mà xâm phạm Tinh La Đại Lục. Sau khi tiễn Khương Tinh Thần ba người, Diệp Thần Phong mang theo ảnh quỷ, bước đi dưới ánh chiều tà, quay về Thanh Hải Thành. Hắn định ở đây một đêm, nghỉ ngơi hồi phục, sau đó đến Đông Hải Thiên Thành, nơi ở của Đông Hải Cung, để âm thầm khống chế Đông Hải Cung. Nhưng khi tìm chỗ trọ, Diệp Thần Phong bất ngờ biết được một tin, Đông Hải Cung đang đại chiến với Thiên Kiếm Cung. Hôm nay, cao thủ Đông Hải Cung đã kéo đến Thiên Kiếm Sơn, bao vây tổng bộ Thiên Kiếm Cung. Theo lý thuyết, thực lực Đông Hải Cung không mạnh như trước, không thể áp chế Thiên Kiếm Cung được, chẳng lẽ có thế lực khác nhúng tay vào? Diệp Thần Phong lẩm bẩm, cảm thấy việc khống chế Đông Đại Lục còn phức tạp hơn tưởng tượng của hắn. Đi, chúng ta đến thành chủ phủ dạo chơi. Thanh Hải Thành là thành trì do Đông Hải Cung cai quản. Thành chủ Thanh Hải là hộ pháp của Đông Hải Cung, biết không ít bí mật của Đông Hải Cung. Diệp Thần Phong mang theo ảnh quỷ đến thành chủ phủ, định trực tiếp siêu hồn Thanh Hải thành chủ, xem có thế lực nào nhúng tay vào Đông Đại Lục không. Lớn mật, đây là thành chủ phủ, người ngoài không được đến gần. Bốn thị vệ mặc áo giáp, cầm trường mâu, thấy Diệp Thần Phong và ảnh quỷ bước đến trong đêm tối, mặt lạnh, lớn tiếng cảnh cáo, ông. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén như điện quét qua bốn thị vệ. Sức mạnh linh hồn trong đầu bắn ra, tạo thành lực mê muội mạnh mẽ, như búa tạ giáng xuống hồn hải của bốn người, trực tiếp làm bọn họ bất tỉnh. Chứng kiến Diệp Thần Phong chỉ một ánh mắt đã khiến bốn thị vệ bất tỉnh. Ảnh quỷ kinh ngạc, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đầy kính sợ. Đi thôi, chúng ta đi vào, vừa nói, Diệp Thần Phong bước vào thành chủ phủ phòng bị nghiêm ngặt. Hắn phóng thích sức mạnh linh hồn cường đại, tập trung vào người mạnh nhất trong thành chủ phủ. Khi Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật, làm bất tỉnh từng thị vệ, hắn đến được ngôi nhà chính lộng lẫy, chạm trổ tinh xảo, qua lớp cấm chế, mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ vui vẻ truyền ra từ trong nhà. Lúc này, Thanh Hải thành chủ đang cùng hai tiểu thiếp mới cưới trên giường quấn lấy nhau, làm những động tác kịch liệt, ba người dây dưa không ngừng, cả căn phòng tràn ngập hơi thở ái muội. Thanh Hải thành chủ này thật hăng hái a. Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, đầu ngón tay bắn ra một đạo chỉ mang sắc bén, xuyên qua cánh cửa đóng chặt, xé rách cấm chế trong phòng như một nhát dao xé rách cửa sổ. Đẩy cửa bước vào, hai tiếng thét chói tai vang lên, hai nữ tử mặt đỏ bừng, toàn thân trần trụi, đang hô hoán lạc thú, thấy hai người đột nhiên xuất hiện trong phòng tối liền hét lên. Hai tay ôm chăn che thân, rúc vào góc giường run rẩy, các ngươi là ai, gan to thật đấy, dám xông vào thành chủ phủ của ta. Thanh Hải thành chủ biến sắc, nhanh chóng khoác áo trường bào lên người, căm hận nhìn Diệp Thần Phong và ảnh quỷ, giận dữ quát, sao nào, nơi này là Long Đàm Hổ Huyệt, không xông được sao? Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đi chết đi. Ánh mắt Thanh Hải Thành Chủ lóe lên sát khí, một món đạo bảo lấp lánh bay ra khỏi người hắn, như một ngôi sao băng đánh về phía Diệp Thần Phong. Lớn mật, ảnh quỷ thấy Thanh Hải Thành Chủ dám tấn công Diệp Thần Phong, quyết đoán chắn trước mặt hắn, nhanh chóng phóng ra một đạo chỉ mang sắc bén, đánh bay đạo bảo với sức mạnh phi thường và tốc độ cực nhanh. Một vết nứt lan rộng trên bề mặt đạo bảo. Ngươi, các ngươi, thấy đạo bảo mạnh nhất của mình bị ảnh quỷ đánh vỡ tan tành. Thanh Hải Thành Chủ mắt hoa lên, bảo vệ thành chủ. Lúc này, nghe thấy tiếng hét giận dữ của Thanh Hải Thành Chủ, các thị vệ lao tới, cầm vũ khí sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong và ảnh quỷ. Nhưng khi họ vừa đến gần Diệp Thần Phong, lập tức cảm thấy linh hồn bị tấn công mạnh, mắt tối sầm lại, ngã xuống bất tỉnh. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Thấy thị vệ còn chưa đến gần Diệp Thần Phong đã ngã gục, Thanh Hải Thành Chủ kinh hãi trước những thủ đoạn đáng sợ này. Ngươi đừng khẩn trương, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Ngươi sau này còn có thể phong lưu khoái hoạt, thi triển mê muội thuật, làm bất tỉnh thị vệ. Diệp Thần Phong chậm rãi đi về phía Thanh Hải Thành Chủ đang sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dù Thanh Hải Thành Chủ là cao thủ tứ cấp chiến thú hoàng, nhưng trước thủ đoạn kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong, hắn không hề có ý chí chiến đấu. Giọng run run hỏi, siêu hồn. Diệp Thần Phong vươn tay, hút Thanh Hải Thành Chủ đang sợ hãi đến trước mặt, cấm chế cơ thể hắn. Một tay hắn đặt lên đỉnh đầu Thanh Hải Thành Chủ, dùng phệ thần não để siêu hồn. Thả, thả ta ra, nếu ngươi dám làm hại ta, Đông Hải Cung sẽ không tha cho ngươi. Thanh Hải Thành Chủ tam hồn bị dọa mất hai hồn, gân cổ hét lớn, không muốn chết thì im miệng cho ta, nếu không ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi. Diệp Thần Phong sát khí nghiêm nghị cảnh cáo, khống chế phệ thần não tiếp tục siêu hồn. Cảm nhận được sát ý của Diệp Thần Phong, Thanh Hải Thành Chủ khiếp đảm, không dám chống cự nữa, mặc cho Diệp Thần Phong siêu hồn. Quả nhiên giống ta đoán, người của Kỳ Lân Thần Quốc đã nhúng tay vào Đông Đại Lục. Xem ra bọn chúng vẫn không từ bỏ hy vọng về cơ duyên trong địa ngục Chi Uyên. Sau khi biết được tin tức quan trọng từ hồn hải của Thanh Hải Thành Chủ, Diệp Thần Phong không đại khai sát giới, hắn cưỡng ép xóa đi một phần ký ức của hắn, xóa ký ức của tất cả những người đã gặp hắn, rồi mang ảnh quỷ rời đi. Diệp thiếu, chúng ta bây giờ đi đâu? Ảnh quỷ hoàn toàn bị thuyết phục trước thủ đoạn của Diệp Thần Phong, cung kính hỏi, đi Thiên Kiếm Cung, giết chết người của Kỳ Lân Thần Quốc, chém rụng râu của bọn chúng. Diệp Thần Phong bá đạo nói, triệu hồi ra linh thuyền, mang theo ảnh quỷ hướng Thiên Kiếm Cung bay đi. Chương 1326, ý niệm hẳn phải chết trong đầu. Thiên Kiếm Sơn, một trong bốn ngọn núi danh tiếng của Đông Đại Lục, nổi danh khắp hải ngoại, sở dĩ Thiên Kiếm Sơn nổi danh như vậy là vì Thiên Kiếm Cung, một trong tứ đại thánh địa của Đông Đại Lục, được xây dựng tại đây. Thiên Kiếm Cung truyền thừa hơn 10 vạn năm, là thánh địa tu luyện mà tất cả kiếm tu bên ngoài đại lục đều hướng tới. Mà Thiên Kiếm lão cung chủ Kiếm Mạc Tiên, càng được xưng là người có công kích mạnh nhất Đông Đại Lục. Kiếm thuật quỷ thần khó lường, nhưng lúc này, Thiên Kiếm Cung đang gặp phải nguy cơ lớn nhất kể từ khi thành lập. Hải Đông Thiên dẫn đầu các cao thủ Đông Hải Cung đánh bất ngờ Thiên Kiếm Cung, xé toạc cấm chế dày đặc, công phá đến tận sơn môn Thiên Kiếm Cung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong đại điện Thiên Kiếm Cung, một lão giả mặc áo bào trắng dính máu, bị thương rất nặng đang ngồi giữa đại điện chữa thương. Lão giả này chính là trụ cột của Thiên Kiếm Cung, lão cung chủ Kiếm Mạc Tiên. Lão cung chủ, thương thế của ngươi thế nào, có nghiêm trọng không? Chứng kiến Kiếm Mạc Tiên uống mấy viên thiên đan tỉnh lại trong lúc chữa thương, Thiên Kiếm cung chủ Kiếm Phong Vân khẩn trương hỏi, ta còn có thể tái chiến? Kiếm Mạc Tiên hít sâu một hơi, nói nặng nề, sư phụ, thực lực của Hải Đông Thiên kia mạnh như vậy, ngay cả người cũng không phải đối thủ sao? Kiếm Trần, người mặc võ đạo phục trắng, thiên phú cực cao, tu luyện đến tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới, sắc mặt ngưng trọng hỏi, hắn biết rõ Kiếm Mạc Tiên có lực công kích gần như vô địch ở lục cấp chiến thú hoàng. Người làm ta bị thương không phải Hải Đông Thiên, mà là một người trung niên mặc trường bào có hoa văn mãng xà. Ta chỉ chống được 10 chiêu đã bị hắn trọng thương. Kiếm Mạc Tiên lắc đầu, thấp giọng nói, cái gì, Đông Hải Cung khi nào xuất hiện cao thủ đáng sợ như vậy? Trong đại điện vang lên những tiếng hít vào liên tiếp, bầu không khí trở nên càng thêm áp lực, hoảng loạn. Nếu ta không đoán sai, người nọ không phải người của Đông Hải Cung, mà là cao thủ thần quốc, thực lực có lẽ đã đạt đến Niết Bàn Cảnh. Kiếm Mạc Tiên nói, Niết Bàn Cảnh, đáng giận Đông Hải Cung, bọn chúng lại cấu kết với người của thần quốc. Sớm biết vậy, ta đã tiêu diệt chúng khi chúng suy yếu. Không ít cao thủ Thiên Kiếm Cung căm phẫn nói, lão cung chủ, hôm nay thần quốc nhúng tay vào, Thiên Kiếm Cung ta tuyệt đối không phải đối thủ. Để bảo toàn lực lượng, chúng ta chỉ có thể buông tha nơi này, mới có một đường sống. Thiên Kiếm Cung chủ Kiếm Phong Vân siết chặt nắm đấm, không cam lòng nói, tuy rằng hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn các đệ tử Thiên Kiếm Cung chết ở đây. Đoạn tuyệt căn cơ của Thiên Kiếm Cung, các ngươi đi đi, ta sẽ ở lại. Kiếm Mạc Tiên hít sâu một hơi, kiên quyết nói, dù ta có chết, cũng phải gây cho Đông Hải Cung một đòn đau đớn. Lão công chủ, chúng ta sẽ ở lại cùng ngươi, dốc sức chiến đấu với kẻ thù bên ngoài. Mấy trưởng lão Thiên Kiếm Cung cùng đứng dậy, dũng cảm nói, không, các ngươi ở lại chỉ tăng thêm thương vong, không có ý nghĩa gì, chỉ có ta ở lại mới có thể cho bọn chúng một đòn chí mạng. Kiếm Mạc Tiên lắc đầu nói, lão công chủ, ngươi muốn dung hợp đại trận chi lực, cho bọn chúng một đòn chí mạng. Kiếm Phong Vân nói, không sai, chỉ có dung hợp đại trận chi lực, ta mới có thể đối kháng với đại năng Niết Bàn Cảnh. Các ngươi có thể lợi dụng thời cơ ta chiến đấu với chúng, thông qua truyền tống trận rời đi. Kiếm Mạc Tiên gật đầu nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng làm theo lời ta. Các ngươi là hy vọng của Thiên Kiếm Cung ta, chỉ cần các ngươi không chết, chúng ta sẽ có ngày gây dựng lại cơ nghiệp. Sư phụ, hãy để con ở lại cùng ngươi. Kiếm Trần đau lòng, không nỡ nhìn người ông lão có ân tái tạo với mình, muốn cùng ông kề vai chiến đấu, thề sống chết bảo vệ Thiên Kiếm Cung. Kiếm Trần, nhớ kỹ lời sư phụ, còn sống mới có hy vọng. Sư phụ chờ ngày con bước lên đỉnh võ đạo, tự mình báo thù cho ta. Kiếm Mạc Tiên vỗ mạnh vào vai Kiếm Trần, nhắc nhở, lão công chủ, con thề, lúc còn sống nhất định tiêu diệt Đông Hải Cung, báo thù cho ngươi. Thiên Kiếm Cung chủ Kiếm Phong Vân quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với Kiếm Mạc Tiên, hứa hẹn, phù phù phù phù, theo Kiếm Mạc Tiên, Kiếm Trần và những người khác cũng quỳ xuống đất, bọn họ biết, lần quỳ này có lẽ là vĩnh biệt, vĩnh viễn không gặp lại. Được rồi, hộ tông đại trận của Thiên Kiếm Cung ta không chống đỡ được bao lâu nữa. Các ngươi nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Kiếm Mạc Tiên hít sâu một hơi, nhìn những người là hy vọng của Thiên Kiếm Cung, chậm rãi nói, truyền lệnh của ta, các đệ tử Thiên Kiếm Cung tập hợp tại truyền tống trận. Từng nhóm truyền tống rời đi. Kiếm Phong Vân đứng dậy, khôi phục khí phách của một bậc kiêu hùng, ra lệnh, nhưng khi đám người Kiếm Phong Vân đến chỗ truyền tống của đại điện, họ như bị sét đánh ngang tai, tất cả đều choáng váng, bọn họ phát hiện hy vọng cuối cùng của mình, không gian truyền tống trận đã bị người phá hủy, mất đi khả năng truyền tống không gian. Gian tế, trong Thiên Kiếm Cung ta có gian tế. Mặt Kiếm Phong Vân biến sắc trở nên âm trầm vô cùng. Hắn tính toán đủ điều, nhưng không ngờ rằng trong Thiên Kiếm Cung lại có gian tế của Đông Hải Cung. Đã sớm phá hủy truyền tống trận, cắt đứt đường lui của bọn họ. Cung chủ, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Từng trưởng lão Thiên Kiếm Cung không sợ chết, trong mắt lấp lánh ngọn lửa hừng hực, lớn tiếng nói, được, chúng ta quay lại cùng lão cung chủ kề vai chiến đấu. Dù có chết, cũng phải cho Đông Hải Cung một đòn đau đớn. Kiếm Phong Vân hít sâu một hơi, lập tức mang theo Kiếm Trần và những người khác quay trở lại chủ điện. Khi biết truyền tống trận của Thiên Kiếm Cung bị phá hủy, trái tim Kiếm Mạc Tiên như rơi xuống vực sâu, cả người già nua thêm vài phần. Tuy rằng ông không sợ chết, nhưng ông sợ hãi truyền thừa của Thiên Kiếm Cung bị tiêu diệt, như vậy ông sẽ trở thành tội nhân của Thiên Kiếm Cung. Phong Vân, Kiếm Trần, Lệ Nhi, các con là hy vọng tương lai của Thiên Kiếm Cung ta, một lát nữa ta sẽ dùng hết sức mở cho các con một con đường sống, đến lúc đó các con toàn lực phá vòng vây, chỉ cần các con còn sống, truyền thừa của Thiên Kiếm Cung ta mới không bị đoạn tuyệt. Kiếm Mạc Tiên nghiêm túc ra lệnh, sư phụ, đây là mệnh lệnh, nếu các con không muốn ta chết không nhắm mắt, hãy làm theo lời ta, nếu các con đều chết trận, chúng ta đều sẽ là tội nhân của Thiên Kiếm Cung. Kiếm Mạc Tiên cắt ngang lời Kiếm Trần, ra lệnh không thể kháng cự. Kiếm Trần, Lệ Nhi, nghe lời lão công chủ, bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính, chúng ta phải giữ lấy truyền thừa của Thiên Kiếm Cung. Kiếm Phong Vân siết chặt nắm đấm, lòng đau như cắt nói, vâng. Kiếm Trần nghiến răng, một dòng máu tươi chảy ra trên môi, nhưng hắn hoàn toàn không hay biết, đệ tử Thiên Kiếm Cung nghe lệnh, một lát nữa hãy cùng ta xông ra, chúng ta thà chết đứng, quyết không quỳ mà sống. Kiếm Mạc Tiên nhìn những khuôn mặt quen thuộc còn non nớt, lòng đầy luyến tiếc, nhưng không thể làm gì khác, lớn tiếng ra lệnh, vâng, lão công chủ. Tuy rằng không ít đệ tử Thiên Kiếm Cung trong lòng sợ hãi, nhưng bị bầu không khí thôi thúc, bọn họ vẫn cắn chặt răng, đồng thanh đáp lời, Hải Đông Thiên, hôm nay lão phu dù chết, cũng nhất định bắt Đông Hải Cung phải trả một cái giá thê thảm. Mang ý niệm, ngọc đá cùng tan, Kiếm Mạc Tiên lộ rõ vẻ hùng dũng, sát ý nghiêm nghị nói, Phong Vân, hãy lấy hết bảo vật của Thiên Kiếm Cung ta ra, chia cho các đệ tử, một lát nữa, chúng ta sẽ quyết chiến sinh tử với người của Đông Hải Cung. Ngay khi đám người Kiếm Mạc Tiên mang ý niệm, hẳn phải chết, chuẩn bị quyết chiến sinh tử với cao thủ Đông Hải Cung thì một người mà họ không thể ngờ tới xuất. Hiện bên ngoài Thiên Kiếm Sơn, chương 1327, không ai có thể ngăn cản. Lớn mật, Thiên Kiếm Cung đã bị phong tỏa, kẻ nào tự tiện tới gần sẽ bị giết không tha. Các cao thủ Đông Hải Cung đang phong tỏa Thiên Kiếm Sơn thấy Diệp Thần Phong và Ảnh Quỷ Đạp Không bay tới, mặt trầm xuống, lớn tiếng cảnh cáo, lão tam, nói nhiều với bọn chúng làm gì? Hai con sâu cái kiến mà thôi, giết là được. Một cao thủ Đông Hải Cung mặc trường bào màu lam, cảnh giới tam cấp chiến thú hoàng, nhìn Diệp Thần Phong và Ảnh Quỷ bằng ánh mắt hung ác. Triệu hồi ra một kiện chuẩn đạo bảo hình truy, tấn công tới, răng rắc. Khi thấy chuẩn đạo bảo hình truy không ngừng lớn ra, đánh vào người Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong vươn tay ra, sức mạnh hơn ức cân bộc phát, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, bắt lấy chuẩn đạo bảo, trước ánh mắt kinh hoàng của các cao thủ Đông Hải Cung. Hắn bóp nát nó thành từng mảnh vụn. Cô, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, một cao thủ Đông Hải Cung nuốt nước bọt, toàn thân dựng tóc gáy, cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân, rơi vào hoảng loạn, ảnh quỷ, chúng ta lên núi, kẻ nào cản ta, giết. Ánh mắt Diệp Thần Phong lóe lên tia lạnh lẽo, ra lệnh, vâng, Diệp thiếu, ảnh quỷ tuân lệnh, móng tay sắc nhọn không ngừng dài ra, hóa thành một đạo tàn ảnh hư ảo, lao về phía các cao thủ Đông Hải Cung đang khiếp sợ. Trong nháy mắt, mấy cao thủ Đông Hải Cung ngã xuống vũng máu, thân thể của bọn họ bị móng tay sắc như kiếm của ảnh quỷ xé rách. Máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ mặt đất, đứng lại, các ngươi là ai? Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ chân núi Thiên Kiếm Sơn, các cao thủ Đông Hải Cung vội vàng chạy đến, bao vây Diệp Thần Phong và hai người lại, giết người của các ngươi. Ảnh quỷ lộ ra nụ cười tàn ác, thân thể gầy gò đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện giữa không trung, trực tiếp xé nát và giết chết các cao thủ Đông Hải Cung đang cản đường. Ầm ầm, khi ảnh quỷ giết chết các cao thủ Đông Hải Cung, tiến sâu vào Thiên Kiếm Sơn, từng tiếng sấm rền vang lên, một ngọn lôi sơn lấp lánh ánh lôi, mang theo áp lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống, đập nát một vùng lớn cổ thụ, phóng thích sức mạnh ngàn vạn cân, chấn áp về phía Diệp Thần Phong và hai người. Đạo bảo, tuy rằng lôi sơn có thanh thế đáng sợ, nhưng nó chỉ là một kiện đạo bảo, không gây ra chút uy hiếp nào với Diệp Thần Phong và hai người. Diệp Thần Phong nhanh hơn ảnh quỷ một bước, tung ra một trường, lực lượng ước cân kết hợp với sức mạnh của Tử Chi Linh Châu, tạo thành một đại thủ ấn uy lực kinh người, làm rung chuyển không gian vài dặm. Một trường đánh vào lôi sơn đang chấn áp xuống, trên bầu trời hỗn loạn vang lên tiếng phá hủy như núi lở đất sụt, kéo theo toàn bộ hư không rung chuyển, bị một trường của Diệp Thần Phong đánh trúng, đạo bảo lôi sơn bị đánh bay ra ngoài, lộn mấy vòng, đột nhiên nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số mảnh vụn. Hí, thấy Diệp Thần Phong một trường đánh nát đạo bảo, các cao thủ Đông Hải Cung lần lượt chạy tới đều bị chấn động sâu sắc. Nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt sợ hãi, hoảng loạn lùi lại phía sau, căn bản không dám tới gần họ. Suy suy suy, trong khi bọn họ sợ hãi trước sức mạnh kinh khủng của Diệp Thần Phong và muốn rút lui, móng vuốt sắc nhọn của ảnh quỷ xé toạc hư không, chộp lấy bọn họ, dễ dàng xuyên thủng phòng ngự trên cơ thể bọn họ, trực tiếp giết chết, máu tươi và mảnh vụn thịt rơi lả tả giữa không trung xuống đất. Trong khoảnh khắc, cả ngọn núi biến thành địa ngục trần gian, máu chảy thành suối, khiến người ta không khỏi rùng mình. Các ngươi là người phương nào? Vì sao lại đối địch với Đông Hải Cung ta? Trong lúc các cao thủ Đông Hải Cung rơi vào tuyệt vọng, liều mạng bỏ chạy, lão công chủ Đông Hải Cung Hải Đông Thiên dẫn theo các lãnh đạo cao cấp của Đông Hải Cung xuất hiện. Đi cùng với ông còn có người đã trọng thương Kiếm Mạc Tiên và một đại năng niết bàn nhân cảnh của Kỳ Lân Thần Quốc. Ngươi có thể không biết ta, nhưng Hải rõ ràng nhận ra ta, nhưng rất tiếc, hắn đã chết. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn đám người Hải Đông Thiên, lạnh băng nói, rốt cuộc ngươi là ai? Hải Đông Thiên khẽ cau mày, nhìn thần sắc cao ngạo của Diệp Thần Phong, không ngừng lục tìm trong ký ức, là Diệp Thần Phong. Ngươi là Diệp Thần Phong? Hải Đông Thiên năm đó bế quan không biết Diệp Thần Phong, nhưng trong Đông Hải Cung vẫn có người nhận ra hắn, lộ vẻ kinh hoàng, thất thố hô lớn, không ngờ vài năm trôi qua rồi, vẫn còn có người nhớ đến ta. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn vị trưởng lão Đông Hải Cung mắt mở to trừng trừng, chậm rãi nói, nguyên lai ngươi chính là Diệp Thần Phong, ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Mặt Hải Đông Thiên trầm xuống, một bức đồ vẽ có hình biển cả hiện lên trên người ông ta, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Thế nào, Đông Hải Cung phẫn nộ khi đầu phục Kỳ Lân Thần Quốc, bọn chúng không ban cho các ngươi một món cổ đạo bảo nào sao? Nhìn Hải Đông Thiên triệu hồi ra đạo bảo Hải Thần Đồ, Diệp Thần Phong lộ vẻ trào phúng, không cần nói đạo bảo, dù là chuẩn thánh bảo cũng rất khó làm tổn thương hắn dù chỉ một chút. Chờ ta bắt được ngươi, ta xem ngươi còn mạnh miệng được không? Nói xong, Hải Đông Thiên liên tục phun hai ngụm máu vào Hải Thần Đồ, kích phát lực công kích mạnh nhất của Hải Thần Đồ, chiếu ra đạo lực mênh mông như biển cả, oanh kích về phía Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng giao đấu với Diệp thiếu. Thân thể ảnh quỷ lóe lên, chắn trước mặt Diệp Thần Phong, một vòng lôi chi đạo đồ hiện ra ở tay phải, phóng xuất ra vô tận đạo ý chi văn, xé toạc đạo lực mà Hải Thần Đồ thả ra, đánh vào Hải Thần Đồ, trực tiếp xé rách nó, suýt chút nữa hủy diệt. Niết bàn nhân cảnh, khi ảnh quỷ ra tay, người đàn ông trung niên mặc trường bào có hoa văn mãng xà, chân đi hướng Vân Hoa, khí độ bất phàm bắn ra đạo đạo tinh quang trong mắt, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngươi là người của thế lực nào ở trung ương thế giới? Người đàn ông mặc mãng bào sắc mặt âm trầm chất vấn, không ngờ lại có thế lực của trung ương thế giới nhúng tay vào Đông Đại Lục, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng biết thân phận của lão tử. Ảnh quỷ bá đạo đáp trả, ngươi muốn chết. Người đàn ông mặc mãng bào chính là hầu gia của Kỳ Lân Thần Quốc, chưa từng bị người nào nhục mạ như vậy. Nhìn ảnh quỷ khinh miệt mình, lửa giận trong lòng ông như núi lửa phun trào, hắn bạo hống một tiếng, hai đại đạo đồ hiện ra thân thể của hắn, hắn cầm trong tay một cây cực phẩm đạo khí đẳng cấp trường thương, khuấy động hư không như một vệt sáng, đâm về phía ảnh quỷ. Mãng bào nam tử một thương đâm tới, Ảnh quỷ lập tức sử dụng một đôi thượng phẩm đạo khí đẳng cấp song đao nghênh đón. Giao chiến với hắn ở giữa không trung, vì không gian bên ngoài đại lục còn lâu mới có được sự chắc chắn của trung ương thế giới, nên kịch chiến giữa ảnh quỷ và mãng bào nam tử đã phá hủy hết thảy. Từng mảng lớn không gian sụp đổ, cuồng phong quét sạch, lực lượng đáng sợ kéo theo toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều run rẩy lên. Xảy ra chuyện gì? Người của Đông Hải Cung vì sao buông tha công kích? Thiên Kiếm Sơn lại vì sao run rẩy? Kiếm Mạc Tiên đang tranh thủ thời gian chữa thương, cảm giác được Thiên Kiếm Sơn run rẩy kịch liệt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông do dự một chút, có chút mạo hiểm rời khỏi nơi hộ tông đại trận đang che kín vết rách để xem xét tình hình. Khi ông rời khỏi Thiên Kiếm Cung, lập tức bị một màn trước mắt làm cho kinh ngây người. Ông kinh hãi chứng kiến, nơi xa không gian dường như mảnh thủy tinh vỡ vụn, xuất hiện diện tích lớn sụp đổ, hai đạo hư ảnh đang kịch liệt chém giết trong không gian. Một trong hai người đó, đúng là mãng bào nam tử đã dùng khí thế vô địch trọng thương ông. Nhưng người kia là ai chứ? Chương 1328, đánh bại, Lục U Trảo, kịch chiến nửa nén hương thời gian, không thể áp chế ảnh quỷ. Mãng bào nam tử mất kiên nhẫn, thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, biến hóa thành ba đầu sáu tay trung cực hình thái, đồng thời triệu hoán ra một kiện cổ đạo bảo uy lực không tầm thường. Tản ra từng trận ánh sáng âm u, chộp tới ảnh quỷ tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng hắn chỉ là một tán tu tại lôi vực, trên người cũng không có cổ đạo bảo. Đối mặt Lục U Trảo có thể xé toạc hư không, hắn chỉ có thể cầm song đoàn đao toàn lực phòng ngự. Đòn công kích của ảnh quỷ bị cổ đạo bảo Lục U Trảo đánh tan. Từng đạo móng vuốt sắc bén trực tiếp xuyên thủng lớp phòng ngự trên thân thể của hắn, bắn tung tóe ra phần lớn máu tươi. Lục U Trảo cao xé ảnh quỷ, mãng bào nam tử thừa thắng xông lên, khống chế Lục U Trảo tiếp tục công kích, muốn nhất cổ tác khí giết hắn. Ảnh quỷ, hai kiện cổ đạo bảo này cho ngươi. Chứng kiến ảnh quỷ gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra cổ đạo bảo Tử Kim Tháp cùng con rùa đồng, ném về phía ảnh quỷ, hai đại cổ đạo bảo. Chứng kiến Diệp Thần Phong vậy mà triệu hồi ra hai đại cổ đạo bảo cho ảnh quỷ, hơn nữa hai đại cổ đạo bảo phẩm chất cực tốt, sắc mặt mãng bào nam tử hơi đổi một chút, nhìn về phía hắn với vẻ kinh ngạc. Đa tạ Diệp thiếu, nhận được hai đại cổ đạo bảo. Ảnh quỷ đang đầy vết chảo mừng rỡ trong lòng, lập tức khống chế hai đại cổ đạo bảo nghênh hướng Lục U Trảo đang chộp tới. Ảnh quỷ, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ đem hai đại cổ đạo bảo này tặng cho ngươi. Nhìn thấy ảnh quỷ mừng rỡ trong lòng, Diệp Thần Phong cười nói, cảm ơn Diệp thiếu. Ảnh quỷ vô cùng vui mừng, khống chế lôi chi đạo đồ cùng phong chi đạo đồ dung nhập vào hai đại cổ đạo bảo, kích phát uy lực của hai đại cổ đạo bảo, oanh đánh tới mãng bào nam tử đang mặt mày nghiêm trọng, lọt vào song trọng công kích từ Tử Kim Tháp và con rùa đồng. Lục U Trảo hoàn toàn bị khắc chế, mãng bào nam tử huy động sáu tay, khống chế sáu đại đạo binh cùng nhau công kích, nhưng thế công vẫn bị áp chế. Đều ngớ ra làm cái gì, còn không mau mau giúp ta đánh chết người này. Thế công bị áp chế, chịu áp lực rất lớn, mãng bào nam tử lớn tiếng ra lệnh, đệ tử Đông Hải Cung nghe lệnh, trợ hầu gia đánh chết đại địch. Tuy rằng thực lực ảnh quỷ rất khủng bố, nhưng Hải Đông Thiên không dám vi phạm mệnh lệnh của mãng bào nam tử. Mang theo hơn 20 cao thủ Đông Hải Cung, vây đánh ảnh quỷ. Ông, ngay lúc cao thủ Đông Hải Cung vây giết ảnh quỷ, một cỗ mê muội lực kinh khủng đánh vào hồn hải của bọn họ, gây tổn thương linh hồn đồng thời làm bọn họ choáng váng. Đây là thế nào? Nhìn một cao thủ Đông Hải Cung không có dấu hiệu gì từ giữa không trung rơi xuống đất, hôn mê tại chỗ, Hải Đông Thiên trừng mắt, lộ ra vẻ kỳ lạ, không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Không chỉ mình hắn bị kinh ngạc đến ngây người, mà mãng bào nam tử đang kịch chiến với ảnh quỷ cũng lộ ra vẻ kinh hãi, manh động muốn thoái lui. Nắm bắt thời cơ, mãng bào nam tử phân tâm, ảnh quỷ khống chế cổ đạo bảo con rùa đồng xoay vòng, khuấy động không gian như một con quay xoay tròn cực nhanh, đụng đánh về phía mãng bào nam tử, một kích đánh bay hắn ra ngoài, chưa kịp để mãng bào nam tử có cơ hội thở dốc. Tử Kim Tháp không ngừng lớn ra chấn áp xuống, khắc chế Lục U Trảo, chèn ép mãng bào nam tử không ngừng rơi xuống đất. Khi mãng bào nam tử sáu tay cùng lúc động, ngưng tụ chân kỳ lân ấn cưỡng ép đẩy lui Tử Kim Tháp. Ảnh quỷ mang theo cuồng lôi kinh thiên động địa, hung hãn đánh vào người hắn, khiến da thịt hắn sứt mẻ, thân thể cháy đen. Người nọ rốt cuộc là ai? Vì sao vào lúc mấu chốt lại giúp đỡ Thiên Kiếm Cung ta? Kiếm Mạc Tiên chứng kiến mãng bào nam tử trọng thương rơi xuống đất, trong lòng dậy sóng, và lông mày ông càng nhíu chặt lại, phỏng đoán mục đích của ảnh quỷ. Thủ này Kỳ Lân Thần Quốc ta nhớ kỹ, ngày sau Kỳ Lân Thần Quốc ta nhất định trả lại gấp 10 lần. Bản thân bị trọng thương, mãng bào nam tử không dám nán lại, ích kỷ bỏ qua Hải Đông Thiên đang sợ hãi, thi triển huyết độ định chạy trốn. Ngươi chạy trốn được sao? Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, đột nhiên chắn trước mặt mãng bào nam tử, dưới chân bắn ra kiếm chi đạo văn cứng rắn ép hắn lui về. Thế nào, ngươi còn muốn giết ta? Toàn thân khí huyết quay cuồng, mãng bào nam tử căm tức nhìn Diệp Thần Phong, cảnh cáo nói, bản hầu chính là nhất phương chư hầu của Kỳ Lân Thần Quốc. Nếu như ta gặp chuyện không may, cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc tại Đông Đại Lục nhất định sẽ diệt cửu tộc các ngươi. Thật sao? Diệp Thần Phong lộ ra một vẻ trào phúng nói, Xem ra người Kỳ Lân Thần Quốc phái đến trấn giữ Đông Đại Lục là một vị vương gia niết bàn địa cảnh, coi như ngươi thông minh. Mãng Bào nam tử lộ ra một tia kiêu ngạo nói, Càn Lăng Vương đang ở Đông Hải Cung, nếu như các ngươi đi bây giờ thì còn kịp. Lại là hắn, hắn vậy mà còn dám tới Đông Đại Lục. Nghĩ đến Càn Lăng Vương đã từng trọng thương Nguyệt Nghê Thường, trong ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra sát ý nồng nặc, không thể kháng cự ra lệnh, nếu như ngươi không muốn chết liền truyền tin cho lão thất phu kia để hắn đến Thiên Kiếm Cung. Cái gì? Mãng Bào nam tử trừng mắt, mắt choáng váng, hắn cảm thấy sự việc phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn nghĩ rằng khi báo ra Càn Lăng Vương, Diệp Thần Phong sẽ chùn bước, nhưng không ngờ Diệp Thần Phong lại muốn Càn Lăng Vương tới đây. Hắn đây là muốn làm gì? Trong lòng Mãng Bào nam tử tràn đầy khủng hoảng, trong đầu hiện ra một ý nghĩ lớn mật, hắn chẳng lẽ muốn giết vương gia? Lời của ta không thích lặp lại lần thứ hai, nếu như Càn Lăng Vương không đến, vậy đừng trách ta giết ngươi. Nhìn Mãng Bào nam tử đang trợn mắt há mồm, Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, khí huyết thiêu đốt, huyết độn, đụng phải ánh mắt thâm sâu của Diệp Thần Phong, ẩn chứa năng lượng vô cùng. Mãng Bào nam tử có cảm giác như bị độc xà nhìn chằm chằm. Bản năng ngửi thấy nguy hiểm, không để ý đến vết thương trên thân thể, thiêu đốt toàn bộ khí huyết, thi triển huyết độn tiếp tục chạy trốn, xem ra không cho ngươi chút màu sắc, ngươi sẽ không ngoan ngoãn. Hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bắn ra, tạo thành mê muội chi lực đáng sợ, hung hãn đánh vào hồn hải của Mãng Bào nam tử, khiến hắn sinh ra cảm giác hôn mê mãnh liệt. Chờ đến khi hắn khôi phục lại, nắm đấm của Diệp Thần Phong chứa đựng sức mạnh ức cân liên tục không ngừng đánh vào thân thể hắn, khiến hắn thân thể nát bấy, bị đánh về phía mặt đất. Khi hắn rơi xuống đất, tạo thành một cái hố lớn, thì đã không còn hình người, chỉ còn nửa cái mạng, phần lớn máu tươi phun ra từ miệng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, truyền tin cho Càn Lăng Vương, bảo hắn đến Thiên Kiếm Cung, nếu không nghe lời, ta sẽ lột ra ngươi sống. Diệp Thần Phong rơi xuống bên cạnh Mãng Bào nam tử, ra lệnh không thể kháng cự. Ta truyền tin. Đối mặt với cái chết, Mãng Bào nam tử sợ hãi, đưa tay phải đang đầy máu ra, lấy truyền tấn châu, truyền tin cho Càn Lăng Vương. Rất nhanh, hắn đã liên lạc được với Càn Lăng Vương. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, giọng hắn run rẩy xin Càn Lăng Vương giúp đỡ. Ta đã liên lạc được với vương gia, vương gia bọn họ sẽ nhanh chóng đến, ngươi có thể thả ta được không? Mãng Bào nam tử không còn vẻ cao ngạo, sợ hãi nhìn Diệp Thần Phong, cầu xin Diệp Thần Phong có thể tha cho hắn, chờ Càn Lăng Vương tới hãy nói. Diệp Thần Phong vung một trường, đánh choáng Mãng Bào nam tử, mang theo hắn đi tới trước mặt Hải Đông Thiên đang mặt mày trắng bệch, thân thể run rẩy, tha mạng. Hải Đông Thiên dù có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, vì sao Diệp Thần Phong lại trở nên đáng sợ như vậy. Nhưng vì mạng sống, Hải Đông Thiên không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng người của Thiên Kiếm Cung có tha cho ngươi hay không thì không liên quan đến ta. Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, xuất hiện sau lưng Hải Đông Thiên, phóng thích đạo ý mạnh mẽ nhẹ nhàng cấm chế hắn, như sách gà con mà mang theo hắn bay về phía Thiên Kiếm Cung. Chương 1329, chúng ta lại gặp mặt. Đa tạ nhị vị đã ra tay giúp đỡ, Thiên Kiếm Cung ta suốt đời khó quên. Diệp Thần Phong một tay mang theo Hải Đông Thiên, một tay mang theo Mãng Bào nam tử đang hôn mê bất tỉnh, đi đến bên cạnh Kiếm Mạc Tiên đang ngây người như phỗng. Lúc này, Kiếm Mạc Tiên mới phục hồi tinh thần lại, cảm kích nói, tiền bối không cần phải khách khí, ta cùng với Kiếm Trần là bạn tâm giao, không phải người ngoài. Diệp Thần Phong nhìn Kiếm Mạc Tiên đang khẩn trương, mỉm cười nhẹ nhàng nói, ngươi là bằng hữu của Kiếm Trần. Lông mày trắng như tuyết của Kiếm Mạc Tiên hơi nhúc nhích, có chút thất thố nói, ông chưa từng nghe nói Kiếm Trần có người bạn nào lợi hại như vậy. Bất quá Diệp Thần Phong nhắc đến Kiếm Trần, khiến cho lòng thấp thỏm bất an của ông thoáng an định hơn. Tiền bối, chúng ta vào Thiên Kiếm Cung rồi nói chuyện đi. Diệp Thần Phong khẽ cười nói, được. Kiếm Mạc Tiên nhẹ gật đầu, mở ra cấm chế bao phủ chủ điện Thiên Kiếm Cung, dẫn Diệp Thần Phong cùng ảnh quỷ bay vào Thiên Kiếm Cung. Thần Phong, nhìn Diệp Thần Phong đang bay vào Thiên Kiếm Cung theo Kiếm Mạc Tiên, Kiếm Trần ngớ người, hắn dụi dụi mắt, phát hiện mình không có nhìn nhầm, người vừa đến đúng là Diệp Thần Phong đã mất tích rất lâu. Kiếm Trần, đã lâu không gặp. Nhìn Kiếm Trần đang kích động, Diệp Thần Phong nở nụ cười, ném Hải Đông Thiên và Mãng Bào nam tử xuống đất, chậm rãi bước đến, Thần Phong, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Kiếm Trần vẻ mặt nghi ngờ hỏi, nghe nói các ngươi gặp nguy hiểm, ta lập tức chạy tới. Diệp Thần Phong cười nói, còn may, đến cũng kịp thời, ngươi chính là Diệp Thần Phong. Nghe thấy cách Kiếm Trần gọi Diệp Thần Phong, Kiếm Mạc Tiên càng thêm kinh ngạc, âm thầm quan sát Diệp Thần Phong, ông không thể tưởng tượng được, Diệp Thần Phong năm xưa có thực lực tương đương với Kiếm Trần, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi lại trưởng thành đến mức này. Giết một đại năng niết bàn nhân cảnh dễ như giết gà. Diệp công tử, Kiếm lão công chủ, lần này đều là lỗi của ta, là ta hồ đồ, bị dã tâm che mờ mắt, xin các ngươi tha cho ta. Vì mạng sống, Hải Đông Thiên không màng thể diện, không ngừng cầu xin tha thứ. Hải Đông Thiên, ngươi còn mặt mũi cầu xin chúng ta khoan dung sao? Nếu không phải Thần Phong đánh bại các ngươi, ngươi sẽ để cho chúng ta sống sao? Kiếm Trần căm tức nhìn kẻ đầu sỏ đã đẩy Thiên Kiếm Cung vào vực sâu. Sát khí đằng đằng nói, Kiếm công tử, chỉ cần các ngươi chịu thả ta, ta đáp ứng Đông Hải Cung sẽ làm chư hầu của Thiên Kiếm Cung các ngươi. Chọn đời không phản bội, và giúp các ngươi nhất thống Đông Đại Lục. Hải Đông Thiên cắn răng đưa ra một đề nghị vô cùng hấp dẫn. Thiên Kiếm Cung ta không có tham vọng lớn như vậy, không có hứng thú khống chế Đông Đại Lục. Kiếm Trần lạnh lùng nói, sư phụ, để con giết hắn đi. Không, không được. Hải Đông Thiên thấy Kiếm Trần không bị lay động, lập tức hoảng hồn, nhìn về phía Diệp Thần Phong, la lớn, Diệp công tử, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta nguyện ý ngày sau đi theo ngươi, vĩnh viễn hầu hạ ngươi. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng hầu hạ Diệp thiếu. Ảnh Quỷ lạnh lùng nói, ngươi có phải quá coi trọng bản thân mình rồi không? Ta, Diệp công tử, không biết ngươi muốn xử trí hai người bọn họ như thế nào? Vì Hải Đông Thiên và Mãng Bào Nam Tử là do Diệp Thần Phong bắt được, nên Kiếm Mạc Tiên không dám tự mình quyết định, hỏi ý kiến của Diệp Thần Phong. Kiếm tiền bối, Hải Đông Thiên để các ngươi xử trí, còn hắn giao cho ta, ta muốn dùng hắn để dẫn Càn Lăng Vương của Kỳ Lân Thần Quốc đến. Diệp Thần Phong liếc nhìn Hải Đông Thiên mặt không chút máu, lạnh lùng nói, thế nào, lần này đến Đông Đại Lục, còn có cao thủ nào khác của Kỳ Lân Thần Quốc sao? Vẻ mặt đám người Kiếm Mạc Tiên biến đổi, vội vàng hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ừ, hắn không phải là người chủ sự của Kỳ Lân Thần Quốc. Người chủ sự thật sự là Càn Lăng Vương. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Thần Phong, thực lực của Càn Lăng Vương kia như thế nào? Kiếm Trần mặt mày ngưng trọng nói, nếu thực lực của địch nhân quá mạnh, bọn họ chỉ có thể bỏ Thiên Kiếm Cung để chạy trốn. Càn Lăng Vương kia là đại năng Niết Bàn Địa Cảnh. Diệp Thần Phong nói rõ, Niết Bàn Địa Cảnh, trong Thiên Kiếm Cung vang lên từng tiếng hít vào khí lạnh. Niết Bàn Nhân Cảnh đối với họ đã là một cảnh giới xa vời. Không thể địch nổi, Niết Bàn Địa Cảnh trong lòng bọn họ, càng như thần linh, không thể mạo phạm. Kiếm lão công chủ, ta có quen biết Càn Lăng Vương, nếu như các ngươi chịu thả ta, ta nguyện ý nói tốt vài câu cho các ngươi, hóa giải lần xung đột này. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của đám người Kiếm Mạc Tiên, Hải Đông Thiên thấy được một tia hy vọng, vội vàng kêu lên, hừ, một người chết mà thôi, hắn đã muốn đến Thiên Kiếm Cung, chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường nói, cái gì? Lời nói của Diệp Thần Phong giống như tiếng sấm sét trên 9 tầng trời đánh vào linh hồn Hải Đông Thiên, khiến cả người hắn như bị định thân thuật. Toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, không chỉ Hải Đông Thiên bị lời nói của Diệp Thần Phong làm cho kinh ngạc đến ngây người, mà đám người Kiếm Mạc Tiên cũng lộ ra vẻ khó tin. Trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thần Phong, không thể tưởng tượng nổi hắn đã có thực lực giết cả Niết Bàn Địa Cảnh. Thần Phong, ngươi chẳng lẽ đã chuyển tu Niết Bàn Cảnh? Kiếm Trần hít sâu một hơi, kiềm chế nội tâm thất kinh mà hỏi, ta không có chuyển tu Niết Bàn Cảnh, bất quá đối phó Niết Bàn Địa Cảnh đại năng không thành vấn đề. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, tốt rồi chư vị. Càn Lăng Vương cùng cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc liền giao cho ta. Về phần hắn cùng đám người chóng mặt chết ở Thiên Kiếm Sơn trong Đông Hải Cung, do các ngươi xử trí, bất quá đối với địch nhân, ta không đề nghị lưu tình, yên tâm đi Diệp công tử, chúng ta biết nên làm như thế nào. Kiếm Mạc Tiên gật đầu nói, thanh âm lăng lệ ác liệt tuyên cáo tử hình của đám người Hải Đông Thiên. Diệp Thần Phong cùng Ảnh Quỷ ở lại Thiên Kiếm Cung, kiên nhẫn chờ đợi Càn Lăng Vương đến. Trong thời gian chờ đợi, Diệp Thần Phong không hề keo kiệt, lần lượt đưa cho Kiếm Trần và Kiếm Vô Ngại mỗi người một kiện cổ đạo bảo, cùng với không ít đại đạo đan, đồng thời đơn giản kể lại những năm này mình đã trải qua những gì. Đám người Kiếm Mạc Tiên cũng không để Diệp Thần Phong thất vọng. Bọn hắn không hề lưu tình, chém giết đám người Hải Đông Thiên. Đám người Hải Đông Thiên vừa chết, cơ bản tuyên cáo Đông Hải Cung bị diệt. Đến đây, tứ đại thánh địa đáng sợ nhất Đông Đại Lục năm xưa, chỉ còn lại Thiên Kiếm Cung, còn Đông Hải Cung, Nguyệt Gia, Cửu U Sơn đều vì Diệp Thần Phong mà dần dần rút lui khỏi vũ đài Đông Đại Lục. Ước chừng hai ngày sau, vài luồng khí tức đáng sợ xuất hiện trên không Thiên Kiếm Sơn, bao phủ cả Thiên Kiếm Cung, khiến không ít đệ tử Thiên Kiếm Cung không thở nổi. Rốt cuộc đã tới, cảm giác được khí tức cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc xuất hiện. Diệp Thần Phong đang tu luyện trong Thiên Kiếm Cung mở hai mắt ra, mang theo Mãng Bào Nam Tử đang bị trói gô hấp hối, cùng Ảnh Quỷ xuất hiện giữa không trung. Là ngươi? Khi Càn Lăng Vương nhìn thấy người chân đạp hư không cản lại mình, đồng tử hơi co lại, lộ ra một tia bất ngờ. Càn Lăng Vương, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn Càn Lăng Vương, kẻ năm xưa suýt chút nữa đã giết chết Nguyệt Nghê Thường và mình. Trong hai tròng mắt thâm thúy của Diệp Thần Phong bắn ra những mũi nhọn, âm thanh lạnh như băng như dao đâm vào tai Càn Lăng Vương. Thật không ngờ, tiểu tạp ngư năm xưa cũng có ngày trở mình. Bất quá, năm xưa để ngươi chạy thoát, lần này ngươi sẽ không còn vận may đó nữa. Nghĩ đến Diệp Thần Phong mang theo chí bảo, trong ánh mắt Càn Lăng Vương hiện lên vẻ tham lam, lạnh lùng nói, ngươi đã cướp lời của ta, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, tay phải phát lực, trước mặt Càn Lăng Vương bóp vỡ đầu Mãng Bào Nam Tử. Chân đạp kiếm bước, hướng Càn Lăng Vương phát động công kích. Chương 1330, chấn động lòng người chiến đấu. tự tìm cái chết. Càn Lăng Vương thấy Diệp Thần Phong bất ngờ đánh tới, sử dụng một thanh cực phẩm đạo khí cấp độ Khắc Vân Văn, thanh đạo kiếm 6 thước, hóa giải kiếm bộ công kích, đâm về phía Diệp Thần Phong. Suy, thân thể Diệp Thần Phong bị cực phẩm đạo kiếm đâm thủng, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra một tia đau đớn. Tốc độ tàn ảnh, Càn Lăng Vương trố mắt nhìn, không ngờ tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong lại nhanh đến vậy. Có thể lập tức huyễn hóa ra tốc độ tàn ảnh để đánh lừa mình. Mê muội thuật, chân đạp kiếm bước đã đánh lừa Càn Lăng Vương. Hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bắn ra, tạo thành một lực mê muội cường đại, trong gang tấc đánh thẳng vào linh hồn Càn Lăng Vương. Tuy rằng cảnh giới linh hồn Càn Lăng Vương cực cao, nhưng đột nhiên bị mê muội thuật công kích, hắn vẫn cảm thấy đầu như bị kim đâm, phản ứng chậm đi một chút. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, nắm bắt cơ hội xuất hiện trong chớp mắt này, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, tăng phúc gấp 3 lực lượng, cầm Long Tích Thánh kiếm trong tay, phát động công kích hung mãnh về phía Càn Lăng Vương. Trường kiếm trong tay hắn tùy ý bay múa, kiếm quang như kiếm vũ, liên miên bất tận không thể nắm bắt, hoàn toàn bao phủ Càn Lăng Vương bên trong. Tử Lôi Cửu Kích, trong thời khắc nguy cấp, Càn Lăng Vương tỉnh táo lại, từ trong thân thể bắn ra từng đợt tử lôi càng lúc càng mạnh, như sóng biển vô biên, không ngừng oanh kích kiếm quang Diệp Thần Phong đâm ra, kịch liệt giao chiến giữa không trung, nhất tự kiếm chạm. Khi Càn Lăng Vương cường thế chống lại kiếm quang liên miên bất tuyệt của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong quyết đoán biến chiêu, cả thân thể cùng Long Tích Thánh kiếm dung hợp làm một, một kiếm xé toạc không gian, mang theo đạo ý đáng sợ, đâm vào ngực Càn Lăng Vương, buộc hắn phải toàn lực phòng ngự. Suy, một kiếm của Diệp Thần Phong đâm vào cực phẩm đạo kiếm Càn Lăng Vương chắn trước ngực, vượt qua 300 triệu cân lực lượng cùng 4 đạo ý bạo phát, cứng rắn đâm nát cực phẩm đạo kiếm, buộc Càn Lăng Vương liên tục tháo chạy. Hạ phẩm thánh kiếm, ngươi lại có thánh khí. Nhìn thanh cực phẩm đạo kiếm gãy làm hai, trong lòng Càn Lăng Vương nổi lên sóng gió ngập trời, không dám tin Diệp Thần Phong lại có thánh kiếm bên người. Phá Thiên Trùy, lúc Càn Lăng Vương kinh sợ, Diệp Thần Phong ngưng tụ 4 đạo đồ, triệu hồi ra chuẩn thánh bảo Phá Thiên Trùy, khống chế đạo đồ tan vào Phá Thiên Trùy, kích hoạt lực công kích của Phá Thiên Trùy, mang theo ức quân lực, đánh về phía Càn Lăng Vương, một búa nện xuống, giống như một ngọn núi cao nguy nga đánh vào người Càn Lăng Vương. Lực lượng đáng sợ khiến Càn Lăng Vương liên tục tháo chạy. Không gian xung quanh thân thể hắn đều bị công kích của Phá Thiên Trùy làm sụp đổ. Huyết mạch thiêu đốt, ba đầu sáu tay, Càn Lăng Vương không ngờ trên người Diệp Thần Phong lại có nhiều bảo vật như vậy. Không chút do dự thiêu đốt Kỳ Lân huyết mạch, biến thành hình thái cuối cùng mạnh nhất ba đầu sáu tay. Cầm trong tay ba đạo binh, khống chế ba cổ đạo bảo đánh về phía Diệp Thần Phong. Càn Lăng Vương, ngươi không khỏi quá nghèo, thậm chí ngay cả chuẩn thánh bảo cũng không có. Đối mặt với phản kích của Càn Lăng Vương, Diệp Thần Phong không hề kinh hoàng. Hắn nhanh chóng triệu hồi lạc hồn trung chắn trước thân, ngăn cản thế công như thủy triều của Càn Lăng Vương. Đông đông đông, khi bị công kích của Càn Lăng Vương đánh trúng, lạc hồn trung vang lên tiếng chuông rung chuyển núi sông, âm thanh đáng sợ vang vọng cửu thiên, làm linh hồn Càn Lăng Vương rung động mạnh, thân thể đầy vảy xuất hiện từng vết máu, máu tươi chảy ra rất nhiều. Lại một kiện chuẩn thánh bảo, tại sao ngươi có thể có nhiều bảo vật như vậy? Nhận thấy uy lực của lạc hồn trung, nội tâm Càn Lăng Vương càng thêm khiếp sợ. Hắn nghi ngờ liệu Diệp Thần Phong có phải đã kế thừa y bát của một đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh. Nếu không với thực lực và tuổi tác của hắn, tuyệt đối không thể có nhiều bảo vật đến vậy. Vạn Trùng Bàn, khi Càn Lăng Vương kinh hô, Diệp Thần Phong sử dụng chuẩn thánh bảo thứ ba, Vạn Trùng Bàn vệ kim trùng vũ động bao quanh thân thể Diệp Thần Phong, chiếu ra từng đạo yêu quang đáng sợ, đánh về phía Càn Lăng Vương, một lần nữa kìm hãm thế công của hắn. Đều ngớ ra làm gì, cùng ta đồng loạt ra tay, giết người này. Chứng kiến nội tình của Diệp Thần Phong, nắm trong tay nhiều át chủ bài, Càn Lăng Vương run sợ, lập tức ra lệnh cho mấy tên cao thủ Kỳ Lân thần quốc vây giết hắn. Hừ, nhiều người có ích sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, Hoàng Kim Chiến Thần và Tinh La phân thân tách khỏi cơ thể hắn, đánh về phía 7 tên cao thủ Kỳ Lân thần quốc. Mặc dù trong số 7 người này có 2 đại năng Niết Bàn nhân cảnh, nhưng công kích của Hoàng Kim Chiến Thần có thể sánh với đại năng Niết Bàn địa cảnh. Một quyền tung ra không ai cản nổi, quyền mang nuốt chửng tất cả, đã đánh tan xác một đại năng Niết Bàn nhân cảnh, biến thành một đám mưa máu giữa không trung. Ngươi rốt cuộc đã nhận được truyền thừa của người nào? Chứng kiến uy lực của Hoàng Kim Chiến Thần, Càn Lăng Vương run sợ, thất thố nói, hắn không ngờ rằng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Diệp Thần Phong vậy mà lại trở nên đáng sợ đến vậy. Uy hiếp đến cả mình, Càn Lăng Vương, ngươi nói nhảm có phải nhiều quá rồi không? Diệp Thần Phong nhất tâm tam dụng, khống chế 4 đạo đồ dung hợp làm một, hóa thành một vùng đại dương đạo ý mênh mông, liên tục rót vào 3 chuẩn thánh bảo, điều khiển chúng công kích liên tục Càn Lăng Vương, toàn diện áp chế hắn, chân kỳ lân ấn không thể chống đỡ nổi công kích của 3 chuẩn thánh bảo. Càn Lăng Vương nhanh chóng ném 3 cổ đạo bảo và 3 đạo bảo ra, cưỡng ép trì hoãn thế công của Diệp Thần Phong, đồng thời 6 tay cùng lúc vận động, ngưng tụ ra một con kỳ lân trông rất sống động, uy chấn thiên hạ, trà đạp không gian, va chạm vào 3 chuẩn thánh bảo. Dưới công kích toàn lực của Càn Lăng Vương, Diệp Thần Phong điều khiển ba chuẩn thánh bảo bị cứng rắn đẩy lui. Nắm lấy cơ hội này, Càn Lăng Vương liên tục thi triển đại sát chiêu, trong tuyệt cảnh phát động phản kích, muốn đè lại Diệp Thần Phong, kính tượng phân thân. Khi Càn Lăng Vương thi triển sát chiêu đến gần Diệp Thần Phong, mắt hắn hoa lên, đột nhiên xuất hiện hai Diệp Thần Phong, một trái một phải tấn công hắn. Khi hắn theo bản năng phản ứng, thi triển sát chiêu đánh nát kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong lại đâm ra nhất tự kiếm chảm, một kiếm xé rách phòng ngự của hắn, đâm thủng ngực, máu tươi từ ngực hắn phun mạnh ra, thi triển thần thông kính tượng, đánh lừa Càn Lăng Vương khiến hắn bị thương. Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, điều khiển ba chuẩn thánh bảo tiếp tục công kích Càn Lăng Vương, toàn diện áp chế hắn, đồng thời tăng thêm thương thế cho hắn. Yêu huyết quả, trong thời khắc nguy cấp, Càn Lăng Vương bị thương nặng lấy ra một quả trái cây đỏ thẫm, nhanh chóng nuốt vào bụng, nhờ viên trái cây chứa đầy yêu huyết lực cường đại này, ổn định thương thế, tăng cường thực lực, kỳ lân diệt thế, thực lực tăng vọt đến cực hạn. Càn Lăng Vương gầm lên một tiếng, vô tận huyết quang cùng đạo ý phun trào khỏi cơ thể, giữa không trung hóa thành một con kỳ lân uy vũ phi phàm, mang theo sức mạnh hủy diệt khiến người ta khiếp sợ. Phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, Thánh Huyết Châu tan ra. Đối mặt với một kích chí mạng này, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, quyết đoán dung hợp Thánh Huyết Châu, thiêu đốt Long Chi huyết mạch, thi triển Chân Long Biến để nghênh đón. Trong khoảnh khắc, hai thần thú xuất hiện trong hư không, huyết long toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói mắt, giãy giụa thân hình dài hàng nghìn mét, cùng kỳ lân uy chấn thiên hạ, hủy thiên diệt địa, lao vào nhau giữa hư không, bùng nổ ra vô tận ánh sáng đáng sợ, như sóng to gió lớn càn quét tứ phía, làm rung chuyển toàn bộ hư không, tạo ra những mảng sụp đổ lớn, tựa như ngày tận thế. Chương 1331, đánh bại Càn Lăng Vương. Trời ạ, ta đang nhìn thấy cái gì vậy? Bọn họ vậy mà hóa thân thành hai thần thú chiến đấu. Đây thật sự là giới hạn mà sức người có thể đạt tới sao? Thật lợi hại, có thể tận mắt chứng kiến một trận chiến chấn động lòng người như vậy. Ta chết cũng có thể nhắm mắt. Đệ tử Thiên Kiếm Cung nhìn Diệp Thần Phong và Càn Lăng Vương hóa thân thành huyết long và kỳ lân giao chiến trên không, bị cảnh tượng này chấn động sâu sắc. Tất cả đều mở to mắt, chứng kiến cuộc kịch chiến có một không hai này, kích động không nói nên lời. Ngay cả Kiếm Mạc Tiên, người được mệnh danh là đệ nhất công kích Đông Đại Lục, cũng cảm thấy nội tâm run rẩy và sự nhỏ bé của bản thân. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên liên tục trong hư không. Năng lượng kinh khủng không ngừng phá hủy vạn vật, dù Thiên Kiếm Cung đã sớm mở ra nhiều lớp cấm chế, nhưng vẫn bị lực hủy diệt ập đến trùng kích, cấm chế dày đặc bị chấn nát, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều rung chuyển trong cuộc giao chiến tưởng như hủy diệt của họ. Càn Khôn Kiếm Trận, Càn Khôn Kiếm Vũ, mặc hạ phẩm thánh y Kim Long Bào, chống đỡ lực trùng kích hủy diệt, Diệp Thần Phong triệu hồi ra 9981 thanh Càn Khôn chi kiếm, hóa thành kiếm vũ chói mắt, xuyên qua phong bạo hủy diệt, tấn công chí mạng Càn Lăng Vương. Càn Khôn Kiếm Vũ uy mãnh không gì sánh được, đã phá tan chiêu thức đại sát của Càn Lăng Vương, chém hắn từ giữa không trung xuống không gian cấm chế đang đầy vết nứt. Kỳ Lân Khôi Lỗi, nuốt yêu huyết quả, thi triển công kích đáng sợ nhất, nhưng vẫn không thể đánh lại Diệp Thần Phong. Điều này khiến Càn Lăng Vương thất vọng tột cùng, nhanh chóng triệu hồi một con át chủ bài lớn khác, một cỗ khôi lỗi dùng vật liệu đặc biệt luyện chế trong hơn 10 năm. Độ cứng có thể so sánh với chuẩn thánh bảo. Kỳ Lân Khôi Lỗi, giết hắn cho ta. Càn Lăng Vương không màng đến thương tích, liên tục phun máu vào Kỳ Lân Khôi Lỗi, điều khiển cỗ khôi lỗi có sức mạnh đối kháng với tượng gỗ của đại năng Niết Bàn Địa Cảnh. Tấn công Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi, diệt cho ta. Nhìn Kỳ Lân Khôi Lỗi gào thét liên tục, đạp toác không gian mà đến, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Kiếm Linh Khôi Lỗi để nghênh đón. Dung hợp thượng phẩm thiên tinh, lực công kích của Kiếm Linh Khôi Lỗi đạt đến tiêu chuẩn của đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh sơ kỳ. Một kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang như vết rách không gian xuất hiện trên Hắc Long Thánh Kiếm, xé rách hư không, một kiếm bổ vào thân thể cứng rắn của Kỳ Lân Khôi Lỗi. Răng rác, nhận một kích của Kiếm Linh Khôi Lỗi, Kỳ Lân Khôi Lỗi có độ cứng đạt chuẩn thánh bảo bị chém bay ra ngoài. Một vết kiếm sâu hoắm xuất hiện trên thân thể, không ngừng lan rộng, đây, điều đó không thể nào. Sao phân thân của hắn lại đáng sợ đến vậy? Càn Lăng Vương biết rõ phòng ngự của Kỳ Lân Khôi Lỗi, cho dù là đại năng Niết Bàn Địa Cảnh cầm trong tay thánh khí cũng khó lòng phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng Kiếm Linh Khôi Lỗi một kiếm lại có thể chém nứt, đánh bay nó. Lúc hắn kinh hãi thất thố, Hoàng Kim Chiến Thần với khí thế không thể cản phá đã đánh chết tất cả cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc, vung nắm đấm ánh vàng chói lọi, mang theo sức phá hoại vô song, liên tục tấn công Càn Lăng Vương. Trong lúc Càn Lăng Vương bị Hoàng Kim Chiến Thần ép lui, 81 thanh Càn Khôn chi kiếm dung hợp là một, diễn hóa thiên địa đại đạo, như một màn sáng treo cao trên cửu thiên, chém về phía hắn, một kiếm chém xuống, sông núi đứt đoạn, thiên địa biến sắc, sức mạnh đáng sợ khiến Càn Lăng Vương không thể không phân tâm toàn lực phòng ngự. Gồng mình chống lại Càn Khôn nhất kích, mặc dù dựa vào thực lực tuyệt đối, hắn đã chống lại được Càn Khôn nhất kích của Diệp Thần Phong, nhưng thương thế của hắn lại càng thêm trầm trọng, máu tươi chảy lênh láng. Càn Lăng Vương, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đỡ được mấy kiếm công kích của ta. Một kiếm đánh xuống, khí thế trên người Diệp Thần Phong như biển rộng cuồn cuộn. Thanh thế hạo đại, bốn đại đạo ý điên cuồng xoay tròn, chui vào trong Long Tích Thánh Kiếm, gia tăng lực công kích của Diệp Thần Phong. Khi thanh đồng kiếm hồn hòa vào Long Tích Thánh Kiếm, lực công kích của Diệp Thần Phong tăng lên gấp bội, tiếp tục công kích Càn Lăng Vương đang phun máu tươi. Tuyệt kiếm Hắc Long, từng đạo kiếm mang chém xuống, tựa như Hắc Long xé gió. Kiếm đạo, sát đạo, ba đại đạo ý cấp tốc diễn hóa, không gì không phá, thôn nạp thiên địa, một kiếm mang theo vô tận đạo uẩn, một kiếm có thể chém đứt cả nhật nguyệt tinh thần, đánh bay Càn Lăng Vương không thể tránh né ra xa mười mấy mét. Trong lúc Càn Lăng Vương rơi vào vùng núi mờ mịt, Diệp Thần Phong triệu hồi Kim Sĩ Phi Vũ, như một đạo kim quang xuất hiện bên cạnh hắn, cầm Long Tích Thánh Kiếm tiếp tục tấn công Càn Lăng Vương. Quá mạnh, thực lực của Diệp Thần Phong quá mạnh, vậy mà đánh bại được một đại năng niết bàn địa cảnh. Mấy năm nay hắn đã tu luyện như thế nào? Ai, chúng ta những năm này thật là có chút ếch ngồi đáy giếng. Xem ra chỉ có đi ra ngoài mới có thể mở mang tầm mắt. Đám người Kiếm Mạc Tiên bị thực lực của Diệp Thần Phong thuyết phục sâu sắc, cũng quyết tâm đi đến trung ương thế giới du lịch, sông Sáo, Kỳ Lân Khôi Lỗi, trở về, không thể ngăn cản thế công của Diệp Thần Phong. Càn Lăng Vương bị thương nặng, triệu hồi Kỳ Lân Khôi Lỗi bị kiếm linh khôi lỗi đánh bay về. Hộ trước thân, Càn Lăng Vương, hôm nay không ai cứu được ngươi, chịu chết đi. Diệp Thần Phong và Hoàng Kim Chiến Thần một trái một phải lao về phía Càn Lăng Vương, tiếp tục tấn công hung mãnh, không cho hắn cơ hội thở dốc. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Trong mắt Càn Lăng Vương lóe lên sát ý, đột nhiên điều khiển Kỳ Lân Khôi Lỗi xông về Diệp Thần Phong và Hoàng Kim Chiến Thần. Ngay khi tới gần bọn họ, Càn Lăng Vương lập tức kích nổ Kỳ Lân Khôi Lỗi. Kỳ Lân Khôi Lỗi nổ tung, lực lượng đáng sợ phá hủy ngay lập tức không gian xung quanh mấy dặm, thiên địa chi trụ phảng phất sụp đổ, mọi thứ trong không gian đều bị phá hủy. Sáng sớm, Thần Phong đâu? Sao không thấy hắn? Hắn không sao chứ? Nhìn không gian bị Kỳ Lân Khôi Lỗi nổ nát, Kiếm Trần và những người khác phát hiện Diệp Thần Phong và Hoàng Kim Chiến Thần biến mất, lộ ra vẻ kinh hoàng. Nếu Diệp Thần Phong gặp chuyện không may, Càn Lăng Vương tức giận chắc chắn sẽ không bỏ qua Thiên Kiếm Cung. Có thể nói sinh tử của Diệp Thần Phong liên quan đến an nguy của Thiên Kiếm Cung. Chết rồi, cuối cùng cũng chết rồi. Càn Lăng Vương bị thương nghiêm trọng, thở không ra hơi, thấy Diệp Thần Phong biến mất, cho rằng hắn bị Kỳ Lân Khôi Lỗi nổ tan xác, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những người Thiên Kiếm Cung đang sợ hãi. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trong không gian đang nhanh chóng khép lại. Diệp Thần Phong vừa biến mất lại xuất hiện hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi, sao ngươi lại không sao? Nhìn Diệp Thần Phong không hề bị thương, Càn Lăng Vương mắt choáng váng, cả người ngây dại, ngươi chẳng lẽ quên ta có gì sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, không gian chi bảo, trong lòng Càn Lăng Vương dấy lên tuyệt vọng, trong trận kịch chiến sinh tử vừa rồi, hắn lại quên mất Diệp Thần Phong có một không gian chi bảo bền chắc không thể phá hủy. Huyết độn, át chủ bài đều dùng hết mà vẫn không thể giết được Diệp Thần Phong. Càn Lăng Vương khiếp đảm, lập tức thiêu đốt khí huyết để trốn khỏi nơi này, nhưng tốc độ của Diệp Thần Phong nhanh hơn hắn rất nhiều. Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên, kiếm đồ đột nhiên hiện ra, chỉ trong ba nhịp thở, Diệp Thần Phong đã chặn được Càn Lăng Vương đang thi triển huyết độn để trốn chạy. Cầm Long Tích Thánh Kiếm tiếp tục tấn công hắn, từng đạo Càn Khôn chi kiếm sát khí thẳng tới trời cao, khiến thiên địa rung chuyển, Càn Khôn chi kiếm khắc họa đại đạo ấn ký như thiên đạo giáng xuống, liên tục đánh bay Càn Lăng Vương, khiến thân thể hắn máu thịt be bét, tử chi linh châu, đoạn tuyệt sinh cơ. Trong lúc Càn Lăng Vương bị Diệp Thần Phong nhất kiếm đánh bay, thân thể mất kiểm soát, Diệp Thần Phong dung hợp tử chi linh châu, tung một quyền, đánh trúng ngực Càn Lăng Vương, làm nát xương ngực đồng thời đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Tiểu bối, cùng lão phu xuống địa ngục đi. Sinh cơ bị tử chi linh châu đoạn tuyệt, Càn Lăng Vương không cầu xin tha thứ mà là bất chấp trọng thương, đột nhiên ôm lấy Diệp Thần Phong, muốn tự bạo đạo lực mang Diệp Thần Phong cùng xuống địa ngục. Nhưng khi hắn vừa ôm Diệp Thần Phong, 360 triệu cân lực lượng như núi lửa phun trào, bộc phát trong thân thể Diệp Thần Phong, làm gãy đôi tay của hắn, còn thân thể máu me bê bết của hắn thì bị Diệp Thần Phong một cước đá bay ra ngoài. Bành, Càn Lăng Vương như một vòng thái dương màu máu, nổ tung thân thể giữa không trung, hóa thành một đám mưa máu, chết ngay tại chỗ. Chương 1332, Cố Nhân. Ba ngày sau, Diệp Thần Phong rời khỏi Thiên Kiếm Cung, điều khiển linh thuyền lặng lẽ đến Đông Hải Cung. Càn Lăng Vương và đám người Hải Đông Thiên đã chết, Đông Hải Cung không có người lãnh đạo, Diệp Thần Phong dễ dàng giết chết hai cao thủ Kỳ Lân Thần Quốc trấn thủ Đông Hải Cung, cướp sạch tàng bảo khố của Đông Hải Cung. Sau đó, Diệp Thần Phong lại tiếp tục đến Cửu U Sơn, nơi đã đóng cửa núi, xé rách cấm chế, lại cướp sạch tàng bảo khố của Cửu U Sơn. Huyết Hà, Ảnh Quỷ, Độc Giác, Đông Đại Lục liền giao cho ba người, dùng lực lượng tuyệt đối khống chế Cửu U Sơn. Diệp Thần Phong để Sát Lục Chi Vương, Ảnh Quỷ và cửu cấp thiên thú Độc Giác Giao Long ở lại đây, để họ dùng Cửu U Sơn làm căn cứ, thành lập thế lực mới, dần dần thôn tính các thế lực của Cửu U Sơn, Đông Hải Cung và Nguyệt Gia, khống chế tài nguyên tu luyện của Đông Đại Lục. Yên tâm đi Diệp thiếu, tối đa 10 năm, ta sẽ khiến Đông Đại Lục trở thành hậu hoa viên của ngươi. Sát Lục Chi Vương vỗ ngực bảo đảm, được, mọi việc cẩn thận, nếu thật sự gặp phải địch nhân không thể đối kháng, thì đến Tây Đại Lục tìm Ma Phong Vân hoặc là báo cho ta. Diệp Thần Phong để lại cho Sát Lục Chi Vương không ít tài nguyên, điều khiển linh thuyền rời khỏi Cửu U Sơn, đến Tây Đại Lục. 3 ngày sau, linh thuyền tốc độ cực nhanh, vượt qua một vùng diện tích bao la, bay đến Tây Đại Lục. Ma Phong Vân, ngươi từng là bá chủ của Tây Đại Lục, hiện tại ta để ngươi ngầm nắm giữ Tây Đại Lục cũng không khó chứ. Diệp Thần Phong nhìn Ma Phong Vân đang mặc trường bào đen, thần sắc có chút kích động, nói nhỏ, không có vấn đề, tối đa 3 năm, ta sẽ nắm Tây Đại Lục trong tay. Ma Phong Vân vỗ ngực bảo đảm, được, ta để Kim Mao Tiết Viên giúp ngươi, mau chóng chỉnh hợp tài nguyên tu luyện của Tây Đại Lục. Diệp Thần Phong gật đầu, lưu lại cho bọn họ phần lớn tài nguyên tu luyện, rồi chia tay, điều khiển linh thuyền, trực tiếp đến Thiên Thương Chi Vực, hiểm địa số 1 của Tây Đại Lục. Ừ, sao bên ngoài Thiên Thương Chi Vực lại có nhiều người như vậy? Khi Diệp Thần Phong điều khiển linh thuyền đến bên ngoài Thiên Thương Chi Vực, nơi bị khói đen bao phủ, không nhìn rõ thực hư, linh hồn cường đại của hắn phát hiện không ít bóng người bên ngoài Thiên Thương Chi Vực. Lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Thiên Thương Chi Vực được mệnh danh là sinh mệnh cấm khu. Người bình thường vào đó thập tử nhất sinh, căn bản không dám đến gần. Thu hồi linh thuyền, Diệp Thần Phong đáp xuống bên ngoài Thiên Thương Chi Vực, đi bộ về phía Thiên Thương Chi Vực đầy nguy hiểm, cất giấu bí ẩn kinh thiên động địa. Đứng lại, ngươi là ai, đến đây làm gì? Khi Diệp Thần Phong đi đến bên ngoài Thiên Thương Chi Vực, nơi bị khói đen che phủ, khiến người ta sợ hãi khó hiểu, một nữ tử dáng người cao gầy, mặc võ phục bó sát, da màu tiểu mạch, hai chân tròn dài, mang vẻ đẹp hoang dã, tức giận trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng quát hỏi, sao, Thiên Thương Chi Vực này là lãnh địa riêng của các ngươi? Người ngoài không được đến sao? Đón ánh mắt đầy địch ý của nữ tử, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, không sai, Thiên Thương Chi Vực này đã là địa bàn của Hắc Ma Tông ta. Người ngoài không được vào. Nữ tử bá đạo đáp lại, Hắc Ma Tông, chưa từng nghe qua. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta khuyên các ngươi một câu, Thiên Thương Chi Vực này không phải là nơi một tông môn nhỏ như các ngươi có thể nắm giữ. Với thực lực của các ngươi, muốn có được cơ duyên ở Thiên Thương Chi Vực, không khác gì tự tìm đường chết. Lá gan lớn, ngươi dám vũ nhục Hắc Ma Tông ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Nữ tử bị chọc giận, một yêu thú tỏa ra hồng quang hiện lên quanh thân. Khi nàng dung hợp với linh hồn thú, hai chân thon dài của nàng mạnh mẽ phát lực, tạo ra những cú đá ác liệt, liên tiếp đá về phía Diệp Thần Phong. Nóng này không nhỏ, nhưng thực lực hơi yếu. Nhìn nữ tử vừa nói không hợp liền động thủ, Diệp Thần Phong lắc đầu, nhẹ nhàng tung một chưởng, phá nát từng đợt sóng khí, phá tan những cú đá của nữ tử. Một chưởng đánh vào bắp đùi thon dài của nàng, khiến nàng bay ra ngoài hơn 100 mét. Sư muội, nhìn nữ tử ngã xuống đất, đau đớn kêu rên, mấy tên tuyệt đại vương giả Hắc Ma Tông đang ngồi xếp bằng lộ vẻ kinh ngạc. Lần lượt dung hợp với linh hồn thú, triệu hồi từng kiện thiên khí uy lực không tầm thường, vây công Diệp Thần Phong, hôm nay tâm tình ta tốt, không muốn giết người, nên ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ. Nhìn từng tên cao thủ Hắc Ma Tông lửa giận ngút trời, Diệp Thần Phong sắc mặt không đổi, lạnh lùng cảnh cáo, chạm vào đôi mắt sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong, cảm nhận được sát ý trên người hắn. Một cao thủ Hắc Ma Tông ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, bản năng cảm thấy sợ hãi, nhất thời không dám tiến lại gần. Ngao ngao ngao, ngay khi Diệp Thần Phong trấn áp được mọi người Hắc Ma Tông, chuẩn bị tiến vào Thiên Thương Chi Vực, từng tiếng gầm rú hung tàn của thú vang lên trong Thiên Thương Chi Vực. Một lát sau, một nam tử mình đầy máu me, vóc dáng khôi ngô, có chút chật vật xông ra từ Thiên Thương Chi Vực. Phía sau hắn, một con hắc báo dài hơn 5 mét, toàn thân đen nhánh, có những vệt sáng lấp lánh, lộ ra răng nanh dài. Là yêu thú bát cấp tiên thú đuổi giết hắn. Hắc Thạch Thổ Cực nhìn nam tử bị hắc báo đuổi giết, tính mạng nguy hiểm, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngoài ý muốn, không ngờ lại gặp cố nhân ở bên ngoài Thiên Thương Chi Vực. Còn ngơ ra đó làm gì, đây là bát cấp tiên thú, còn không mau rời khỏi đây. Hắc Thạch Thổ Cực bị thương nghiêm trọng, lưng bị hắc báo cào rách một đường, lộ ra xương trắng, hướng về phía mọi người Hắc Ma Tông hét lớn. Đột nhiên, một tàn ảnh hiện lên trước mắt Hắc Thạch Thổ Cực, Diệp Thần Phong đạp kiếm, đột ngột xuất hiện trước hắc báo bát cấp tiên thú. Nhẹ nhàng vung tay, trực tiếp đánh bay hắc báo hung tàn lên không trung. Ngao, thân thể mất kiểm soát, bay ngược trên không trung. Hắc báo kêu lên một tiếng, thân yêu đáng sợ đột nhiên tan xác, hóa thành một đám mưa máu, chết giữa không trung. Chuyện này, các cao thủ Hắc Ma Tông vừa muốn bỏ chạy đều bị một màn trước mắt làm cho ngây người. Họ trừng lớn mắt, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn thấy quái vật, kinh hãi trước thực lực đáng sợ của hắn. Nữ tử vừa bị Diệp Thần Phong một chưởng đánh bay, càng lộ vẻ mặt kinh hãi, nàng nằm mơ cũng không ngờ Diệp Thần Phong trông có vẻ cùng tuổi với mình lại đáng sợ như vậy. Nhẹ nhàng một kích liền đánh tan một bát cấp thiên thú. Trong lúc mọi người bị thực lực kinh người của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi, Diệp Thần Phong chậm rãi quay người lại, nhìn Hắc Thạch Thổ Cực đang ngây người, vừa cười vừa nói, than đá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp Thần Phong, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, ánh mắt Hắc Thạch Thổ Cực càng trừng càng lớn, không ngờ người dễ dàng đánh tan Hắc Báo bát cấp thiên thú lại là Diệp Thần Phong đã biến mất từ lâu. Than đá, Hắc Ma Tông này là thế lực của ngươi sao? Nhìn Hắc Thạch Thổ Cực đang trợn mắt há mồm, Diệp Thần Phong cười hỏi, à, Hắc Ma Tông này là thế lực do sư phụ ta lập ra. Hắc Thạch Thổ Cực tỉnh hồn lại nói, Diệp Thần Phong, hiện tại ngươi đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Lục cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong nói ngắn gọn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà ngươi đã tu luyện đến lục cấp chiến thú hoàng rồi sao? Hắc Thạch Thổ Cực hít vào một hơi, còn các cao thủ Hắc Ma Tông vừa định vây công Diệp Thần Phong càng thêm kinh hãi. Nhất cấp chiến thú hoàng trong mắt họ đã là một sự tồn tại vô địch, còn lục cấp chiến thú hoàng trong mắt họ thì chẳng khác gì thần linh. Diệp Thần Phong, ngươi có thể cùng ta vào Thiên Thương chi vực cứu sư phụ ta được không? Trước đây không lâu ta cùng sư phụ vào sâu trong Thiên Thương chi vực, gặp mấy con yêu thú đáng sợ, sư phụ vì bảo vệ ta đã ngăn cản ba con yêu thú lớn, e rằng tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Khi biết được cảnh giới hiện tại của Diệp Thần Phong, Hắc Thạch Thổ Cực lập tức khẩn cầu, được, chúng ta vào Thiên Thương chi vực. Diệp Thần Phong gật đầu, đơn giản chữa trị chút vết thương cho hắn, rồi cùng hắn xông vào Thiên Thương chi vực đầy nguy hiểm, cất giấu những bí mật kinh thiên động địa. Chương 1333, Thiên Thương chi vực. Lực lượng của Thiên Thương chi vực này giảm đi nhiều như vậy. Theo Hắc Thạch Thổ Cực tiến vào Thiên Thương chi vực đầy sương mù dày đặc, Diệp Thần Phong phát hiện lực ăn mòn trong sương mù đã suy yếu đi rất nhiều, hầu như không gây tổn thương gì cho linh hồn và thân thể. Ta phát hiện sư phụ ngươi rồi, chúng ta đi. Dùng phệ thần não thôi diễn cực nhanh, cảm nhận được khí tức của ma đạo nhân ở bên ngoài mấy ngàn mét. Diệp Thần Phong chộp lấy cánh tay cường tráng của Hắc Thạch Thổ Cực, mang theo hắn bay vút đi. Lúc này, ma đạo nhân mình đầy máu me, trên người đầy vết chảo của yêu thú đang liều mạng vung huyết sát tiên đao đầy lỗ hổng để chống cự. Sự tấn công của ba bát cấp thiên thú, dù trải qua những năm tu luyện, ma đạo nhân đã tu luyện tới nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh phong, cũng tu luyện thổ chi đạo ý đến cảnh giới cực cao, phòng ngự cực mạnh, nhưng bát cấp thiên thú tương đương với tam cấp chiến thú hoàng. Ma đạo nhân lại bị ảnh hưởng bởi sương mù dày đặc, bị ba bát cấp thiên thú vây công, cơ thể bị thương ngày càng nặng, vô cùng nguy hiểm, phong ma cửu trảm, không thể ngăn cản ba bát cấp thiên thú hung hãn tấn công. Ma đạo nhân hít sâu một hơi, trên diện rộng thiêu đốt khí huyết, tăng biên độ lực lượng thú hồn hình thái, thi triển một kích mạnh nhất mà hắn nắm giữ, chín đạo đao mang tràn ngập cuồng bạo lực lượng từ năm chỉ bắc chém xuống, lớp lớp điệp điệp chém về phía ba bát cấp thiên thú. Muốn bước lui chúng, tranh thủ thời gian chạy trốn, ngao ngao, một con yêu thú trên người che kín nham thạch cứng rắn, thân dài vượt quá 10 mét, phần đuôi che kín chùy đâm, há cái miệng lớn dính máu, đạp mạnh mặt đất đá vụn nghênh đón, dùng thân thể cứng rắn của mình, nghênh đón phong ma cửu trảm của ma đạo nhân, dầm dầm dầm, chín đạo đao khí điên cuồng chém xuống, xé rách lớp da nham thạch dày đặc trên lưng yêu thú. Máu tươi rỉ ra, bất quá, nham thạch yêu thú này quá kinh khủng, phong ma cửu trảm của ma đạo nhân tuy rằng làm nó bị thương, nhưng không thể khiến nó trọng thương. Cảm thấy phía sau lưng đau nhức kịch liệt, nham thạch yêu thú hoàn toàn nổi giận, điên cuồng tấn công về phía ma đạo nhân, rơi vào đường cùng, tiêu hao nghiêm trọng, thân thể suy yếu, ma đạo nhân chỉ có thể toàn lực né tránh. Nhưng khi hắn vừa né, hai yêu thú hung tàn khác xuất hiện, phong tỏa tất cả không gian né tránh của hắn, phát động một kích chí mạng. Trong thời khắc sinh tử, ma đạo nhân kích phát toàn bộ tiềm lực, điên cuồng thiêu đốt khí huyết, tăng cường phòng ngự thổ chi đạo ý, gắng gượng hứng chịu yêu lực đáng sợ mà ba đại yêu thú phun ra. Dầm dầm dầm, ba tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ma đạo nhân liều toàn lực chống lại một kích chí mạng của ba đại yêu thú, nhưng hắn cũng bị yêu lực đáng sợ làm vỡ nát toàn thân kinh mạch, phun ra một ngụm lớn máu tươi ngã trên mặt đất, hầu như mất sức chiến đấu. Chẳng lẽ nơi đây chính là nơi lão phu chết? Kinh mạch đứt gãy, mất đi chiến lực, ma đạo nhân lộ vẻ tuyệt vọng, hối hận vì tham lam cơ duyên lớn trong Thiên Thương chi vực. Ngay khi hắn định tự bạo hồn lực phát động một kích cuối cùng về phía ba bát cấp thiên thú, ba đạo kiếm quang kinh thiên từ giữa không trung đánh xuống, chém về phía yêu thú hung tàn. Kiếm ý cường đại khiến kiếm quang chém rách không gian, xuất hiện khu vực chân không, cả không gian dường như muốn sụp đổ. Trên mặt đất xuất hiện ba vết kiếm sâu hoắm. Chết, chết rồi, ba con yêu thú đều chết hết, rốt cuộc là đại năng phương nào ra tay cứu ta? Ma đạo nhân trừng lớn hai mắt nhìn ba bát cấp thiên thú bị kiếm quang từ trên trời giáng xuống chém thành thịt vụn, toàn thân ngây ngốc. Sư phụ, ma đạo nhân đang kinh ngạc đến ngây người, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai hắn. Hắc Thạch Thổ Cực dáng người khôi ngô, dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Đất Cực, sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ vừa rồi cứu ta là cao thủ ngươi mời đến? Nhìn thấy Hắc Thạch Thổ Cực xuất hiện xuyên qua sương mù dày đặc, ma đạo nhân giật mình hỏi, sư phụ, là Thần Phong cứu ngươi? Hắc Thạch Thổ Cực thấy ma đạo nhân không bị thương nặng, thở phào nhẹ nhõm, kiến thức thực lực của Diệp Thần Phong, hắn hoàn toàn bị thuyết phục. Than đá, Thiên Thương chi vực này không phải là nơi các ngươi có thể đặt chân đến. Các ngươi mau chóng rời đi đi. Diệp Thần Phong như một bóng ma xuất hiện, ném cho Hắc Thạch Thổ Cực một bình sứ, thân thể hơi lóe lên, biến mất trong hắc vụ. Đây là Diệp Thần Phong, sao hắn trở nên lợi hại như vậy? Mà đạo nhân nhìn Diệp Thần Phong lóe lên rồi biến mất trước mắt, dường như bị sét đánh trúng, ngây người kinh ngạc. Càng tiến sâu vào, lực lượng thần bí sắc bén lúc trước gây cho hắn phiền phức lớn xuất hiện như những lưỡi dao gió xé rách không gian, không ngừng công kích thân thể hắn. Bất quá Diệp Thần Phong đã tu luyện cương thể đến nhị trọng tiên cảnh giới, thân thể gần như vượt qua cổ đạo bảo, thần bí chi lực trong thiên thương chi vực không gây nguy hiểm cho hắn. Hắn nhanh chóng vỗ kim xí phi vũ, mặc kệ thần bí chi lực tụ tập đánh tới, bay về phía sâu trong thiên thương chi vực. Tinh thần mộc, sau hơn một canh giờ phi hành tốc độ cao trong thiên thương chi vực, Diệp Thần Phong cưỡng ép xuyên qua một cấm chế cường đại, phát hiện một cây cổ mộc cao 1 mét, lấp lánh ánh sao, không lá, cành cây rực rỡ, và gốc cổ mộc này chính là tinh thần mộc, một loại kỳ vật tôi thể cực kỳ hiếm thấy của đấu hồn đại lục. Vận khí không tệ, lại để ta trong thiên thương chi vực gặp được một cây tinh thần mộc. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, tăng tốc bay tới, muốn trực tiếp đào cả gốc tinh thần mộc, chuyển vào trong càn khôn cảnh. Ông, khi Diệp Thần Phong đến gần tinh thần mộc, trước mắt hắn xuất hiện vô số hình ảnh mê hoặc. Một nữ tử mặc váy sa mỏng dài màu đen, da rẻ ửng hồng, dáng người đầy đặn, hai ngọn núi quyến rũ như ẩn như hiện, lộ vẻ mềm mại xuất hiện trước mắt hắn, và nữ tử này chính là Kiều Ngữ Yên. Kiều Ngữ Yên đắm đuối nhìn Diệp Thần Phong, lộ ra một chút thẹn thùng, mang theo hương thơm ngây ngất, như một mỹ nữ xà trườn vào lòng Diệp Thần Phong, trêu đùa toàn bộ tế bào trên cơ thể Diệp Thần Phong. Ông, ngay khi Kiều Ngữ Yên mọi cách khiêu khích Diệp Thần Phong, một luồng linh hồn lực cường đại bắn ra từ trong hồn hải của Diệp Thần Phong, hung hăng đánh vào thân thể nàng. Trực tiếp đánh tan ảo ảnh, tạo thành một ảo giác mạnh mẽ. Vì sao ta lại thấy là Ngữ Yên? Thi triển mê muội thuật đánh tan ảo giác Kiều Ngữ Yên. Diệp Thần Phong tu luyện huyễn chi đạo ý đến viên mãn cảnh, lắc đầu, lộ ra nụ cười khổ sở, phá tan huyễn tượng chi lực xung quanh tinh thần mộc. Diệp Thần Phong nhổ cả gốc tinh thần mộc nặng mấy chục vạn cân, chuyển vào trong càn khôn cảnh, tiếp tục bay về phía sâu trong thiên thương chi vực. Mặc dù trong quá trình tiến vào, Diệp Thần Phong gặp không ít yêu thú cường đại đánh lén, nhưng lực công kích của hắn quá đáng sợ. Thiên thú trong thiên thương chi vực không thể gây ra chút uy hiếp nào cho hắn. Dần dần, trong không gian xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí quấy nhiễu phệ thần não. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.